A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 262. Nguyện danh Lão Sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội trang số 34. Quang minh biến chiếu đệ thập nhị. Phía trước oai quang biến chiếu đã giới thiệu qua cho các vị rồi. Tiếp tục xem phía dưới. Chư Phật quang minh sở chiếu viễn cận, bổn kỳ tiền thế cầu đạo sở nguyện công đức, đại tiểu bất đồng, chí tác Phật thời, các tự đắc chi, tự tại sở tác, bất vi dự kế. Trong cái đoạn kinh văn này, chúng ta đặc biệt phải chú ý đến mà có thể thể hội được Bồ Tát thành Phật. Sau khi thành Phật, hoàn toàn bình đẳng, không có Phật trước Phật sau, cũng không có vị Phật nào lớn, vị Phật nào nhỏ, không có, hoàn toàn bình đẳng. Nhưng mà độ chúng sanh cái việc này thì không bình đẳng. Quang minh của Phật đã thị hiện lớn nhỏ không bình đẳng. Đây là nguyên nhân gì? Thế Tôn từ ở chỗ này vì chúng ta mà đã nói ra, là tiền kiếp chính là lúc mà hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát giống nhau đều là Bồ Tát, nguyện lực của Bồ Tát lớn nhỏ không tương đồng, tâm lượng của Bồ Tát lớn nhỏ cũng không tương đồng, công đức tu học cũng không như nhau. Vì vậy, đến khi thành Phật trên quả địa, quang minh độ chúng sanh, cái việc này cũng là không tương đồng. Những sự việc này ở trên quả địa Như Lai hoàn toàn là không cố ý, là tự nhiên mà thôi. Cho nên thành Phật cũng không tránh khỏi nghiệp nhân quả báo. Trồng cái nhân tốt, quả báo thù thắng. Chúng ta xem cái câu ở phía dưới: A-di-đà Phật, quang minh thiền hảo, thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên ức vạn bội, quang trung cực tôn, Phật trung chi dương. Trong các chư Phật đang hành Bồ Tát đạo, xác thực duy chỉ có A Di Đà Phật là nguyện lực thù thắng hơn cả. Thực sự trong các chư Phật, đây là xứng với danh xưng quang trung cực tôn, Phật trung chi dương. Thường quang của Ngài, phóng quang, đều là chư Phật không thể bì được. Thực sự trên quả địa, chư Phật không có so sánh, là tự nhiên mà thôi. Nguyên nhân là trên nhân địa phát nguyện không như nhau, quả báo không như nhau. Ở phía dưới Thế Tôn vì chúng ta nói ra 12 quan. 12 quan Phật này đều là A-di-đà Phật. Ở phía trước nói với chúng ta quan trung cực tôn. Cái câu này là nói tổng quát. 12 câu sau là nói riêng biệt. Thị cố vô lượng thọ Phật, diệt hiệu vô lượng quan Phật, diệt hiệu vô biên quang Phật. Diệt hiệu ở phía sau hai chữ này là tỉnh lược rồi. Diệt hiệu là cứ như vậy mà nói tiếp. Vô ngại quang Phật, vô đẳng quang Phật, diệt hiệu trí huệ quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang, quang hỷ quang, giải thoát quang, an ổn quang, siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghị quang. Trí huệ quang cộng thêm diệt hiệu, phía sau lược bỏ một từ Phật. Nếu như xưng hô đầy đủ, diệt hiệu trí huệ quang Phật, thường chiếu quang Phật, cần phải là như vậy. Tất cả là lược bỏ trên danh tự. 12 quan này chính là A-di-đà Phật, chính là vô lượng thọ Phật, cũng chính là bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này, cũng chính là 48 nguyện mà trong bổn kinh đã nói. Nói đến cuối cùng, chính ngay tự tánh chân tâm của con người. Cái điểm này quan trọng hơn so với mọi thứ. A-di-đà Phật chính là chân như bản tánh của chính bản thân chúng ta, chính là chân tâm của bản thân chúng ta. Vì sao vậy? Chân tâm của chúng ta đầy đủ vô lượng quang minh, vô lượng thọ mạng, vô lượng đức tướng. Ở trong đoạn kinh văn này đã hiển thị ra rất là đầy đủ rồi. Cái danh hiệu này chúng tôi xin giới thiệu ngắn gọn với các vị. Vô lượng quang Phật là tự tánh quang minh bát nhã vốn có, không có hạn lượng. Cho nên Phật cũng xưng là vô lượng quang Phật. Ý nghĩa sâu sắc ở chỗ này, chúng ta nên tỉ mỉ mà thể hội. Mục đích của việc học Phật không ngoài việc mở mang quang minh đức tướng tự tánh vốn có. Cho nên ở trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thường nói Phật không độ chúng sanh, Phật chẳng có một chút gì để cho chúng sanh. Chúng sanh thành Phật hoàn toàn là do khôi phục tánh đức mà thôi. Tánh đức là chính bản thân bạn vốn đã có, không phải là đến từ bên ngoài. Kinh Hoa Nghiêm phẩm xuất hiện đã nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Do gì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc? Cái câu này chúng ta phải nhớ kỹ. Tất cả chúng sanh cùng với chư Phật Như Lai vốn là giống như nhau. Tại sao bây giờ Ngài đã thành Phật rồi, chúng ta vẫn còn là chúng sanh? Bởi vì do vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo thành cái hình tướng này của chúng ta hiện nay. Đức Phật vì chúng ta, thành tựu chúng ta. Vậy điều gì? Thành tựu cái gì? Chúng ta dù sao cũng phải hiểu. Vậy cho chúng ta là nhìn thấu buông xuống. Thành tựu chúng ta chính là khôi phục đức tướng tự tánh vốn có. Nhìn thấu cái gì? Nhìn thấu chân tướng của mê và ngộ. Buông xuống cái gì? Buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không những là Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở tại thế gian 49 năm giảng kinh chính là cái nguyên tắc cương lĩnh này. Mười phương ba đời tất cả chư Phật xuất hiện trong hư không pháp giới cũng không ngoại lệ. Thật sự mà nói, chúng sanh thành Phật không khó. Khó ở chỗ mê hoặc. Mê hoặc chính là vô tri. không biết được chân tướng sự thật. Mê đã quá lâu rồi, mê đã quá sâu rồi. Tuy nhiên, chư Phật Bồ Tát tận tình khuyên bảo, thì hiện ở tại thế gian này dạy bảo chúng ta, chúng ta vẫn không dễ dàng giác ngộ. Nhưng mà cái sự việc này không thể không giác ngộ. Nếu bạn không giác ngộ, vĩnh viễn không thể ra khỏi luân hồi, vĩnh viễn không thể khôi phục lại tánh đức. Làm thế nào mới có thể giác ngộ? Lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói ở trong Tịnh Ngữ rất là hay. Thật làm, chỉ cần bạn thật làm thì bạn có thể giác ngộ. Nếu như mà bạn làm giả, làm cái dáng vẻ giả tạo cho người ta xem, vậy thì bạn sai rồi. Hay nói cách khác, thành tựu của Pháp thế xuất thế gian, mấu chốt đều ở chỗ bất tự khiếm, không tự lừa dối. Có người có thể làm được không tự lừa dối, họ một đời này thành Phật thì có hy vọng rồi. Sợ nhất chính là dối gạt chính mình. Tự gạt mình thì không thể không lừa dối người khác. Họ tại vì sao lừa gạt người khác vậy? Họ tự lừa gạt bản thân. Tự lừa gạt mình thì làm sao mà không lừa gạt người khác được chứ? Không lừa gạt người khác thì người này khẳng định là không tự lừa gạt mình. Đó không phải là người phàm. Ít ra cũng là bậc A-la-hán trở lên. Họ không có tự lừa gạt mình. Cái đạo lý này dường như là rất cạn, nhưng trên thực tế rất là sâu. Chúng ta nên tỉ mỉ mà thể hội, nên từ ở chỗ này mà hạ thủ, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bắt đầu từ đâu? Tôi ở trên giảng tòa thường xuyên khuyến khích đồng học từ nơi tự tư tự lợi mà bắt đầu. Con người nếu như không thể đem cái ý niệm tự tư tự lợi này buông xuống, họ sẽ không thành tựu. Có một lần chúng tôi ở Hồng Kông giảng kinh A Nan Vấn Phật Diệt Kiết Hung được viên mãn, tổng cộng giảng hơn 70 giờ. Cuối cùng tôi làm một tổng kết báo cáo việc học tập đại ý của bộ kinh. Tôi có nhắc đến năm xưa tôi ở Đài Trung học tập, lão sư Lý dạy bảo cho tôi, chính là dạy tôi buông xuống tự tư tự lợi. Lúc đầu Chương gia đại sư dạy tôi nhìn thấu buông xuống, đến Đại Trung mới thực hiện. Lão sư Lý giảng kinh không cho phép thu âm, và lúc đó chưa có băng ghi hình, chỉ có băng ghi âm, không cho thu âm. Nếu như ai đặt microphone ở trước mặt ngài, ngài không giảng, nhất định tất cả các thứ này phải mang đi hết, ngài mới bắt đầu giảng kinh. Nhìn thấy mấy thứ này thì tuyệt đối không giảng, không cho tôi ghi chép lại. Là ngài đã dạy tôi như thế. Cái cách dạy của thầy chính là dạy bạn tập trung toàn bộ tinh thần để nghe giảng, bạn mới có lợi ích. Bạn đặt cái máy thu âm ở chỗ đó, tâm của bạn sẽ lười biếng. Vì sao vậy? Không nghe được rõ thì sẽ không cố gắng. Về nhà vẫn có thể nghe lại, bạn có chỗ dựa. Ghi chép lại cũng không được. Vì sao vậy? Bạn có bài để dựa vào, ghi chép lại cũng không được. Vậy học như vậy, bạn mới có thể thật sự học được. Mục đích của việc dạy học là dạy cho bạn khai ngộ. Mỗi một lần nghe kinh, bạn đều có chỗ ngộ. Tích tiểu ngộ sẽ thành đại ngộ. Tích đại ngộ sẽ thành đại triệt đại ngộ. Cách dạy học của chư vị tổ sư đại đức xưa nay cùng với thời hiện nay không giống nhau. Hiện nay những phương pháp khoa học hoàn toàn là giúp bạn ghi nhớ. Ghi nhớ cái gì? Giúp cho bạn phân biệt, giúp cho bạn chấp trước. Bạn là người vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm sao có thể phá được vọng tưởng phân biệt chấp trước? Bạn sẽ vĩnh viễn không khai ngộ. Sự học tập tuyệt vời chính là một môn thâm nhập. Không ngừng học đi học lại, lần này đến lần khác. Phải học bao nhiêu lần vậy? Cổ nhân có nói, đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Một bộ kinh các bạn đã học được 1000 lần chưa? Nghĩa kia tự hiểu chính là khai ngộ rồi, đại triệt đại ngộ rồi. Cái lời này là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? Thí dụ như học Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ học 1000 lần, tâm người đã định rồi, bạn đắc được niệm Phật tam muội. Tam muội khởi dụng chính là đại triệt đại ngộ. Có cần nghiên cứu thảo luận hay không? Thực tại nói là không cần. Bạn không có ngộ nhập vào cảnh giới Phật. Việc nghiên cứu thảo luận này là bạn đang vọng tưởng chấp trước ở đó. Nhưng mà nói những lời này thì rất khó nghe. Bạn nghe rồi thì không vui. Bạn nói bạn đã xem thường tôi. Cho nên tùy thuận bạn. Tân bốc bạn vài câu, sau khi học rồi lại làm nghiên cứu thảo luận. Thật sự là không có người khai ngộ có tư cách gì mà nghiên cứu thảo luận. Khai ngộ rồi không cần phải nghiên cứu thảo luận. Năm xưa Thế Tôn tại thế, điều này là chúng ta thấy được từ ở trên kinh điển. Học trò, những người nghe kinh có thể đặt ra câu hỏi. Thế Tôn giải đáp, không có thấy việc nghiên cứu thảo luận. Trả lời rất nhiều. Có rất là nhiều kinh đều là Thế Tôn vừa hỏi vừa trả lời cho đệ tử. Cái cách dạy học đó là cách dạy học của chư Phật Như Lai. Chúng ta có được sự gợi ý hay không? Chúng ta cần phải nghĩ thử nên tu học như thế nào. Cuộc đời này của chúng ta có thể được minh tâm kiến tánh hay không? Được đại triệt đại ngộ hay không? Tôi luôn hướng về sự giáo học của Tòng Lâm ở thời đại nhà Đường. Mỗi ngày nghe kinh 8 giờ. 8 giờ tu hành. Sự tu hành của Tịnh Tông chúng ta là niệm Phật. Quả nhiên một ngày có 8 giờ nghe kinh, 8 giờ đồng hồ niệm Phật, không có nghiên cứu thảo luận. Từ bản thân bạn, đạo nhãn chưa khai, tâm địa tán loạn. Nghe thảo luận xong, cái mà bạn đã nghe là gì? Chỉ là tin đồn. Bạn lại thảo luận điều gì chứ? Là suy nghĩ vớ vẩn. Thật sự là lãng phí sức lực, lãng phí thời gian. Bạn tu hành một cách mù mờ, bạn làm sao có thể thành công? Nếu như tuân thủ phương pháp của cổ đại đức, lão thật mà học, mỗi ngày nghe kinh. Nghe kinh cách nghe như thế nào? Chúng tôi ở trên giảng đài giảng 1 giờ đồng hồ. Hiện nay làm thành đĩa hình, mỗi đĩa là 1 giờ đồng hồ. Bạn một ngày nghe đĩa này 8 lần, đừng thay đổi. Đến ngày thứ hai thì đổi đĩa khác, vẫn nghe 8 lần, 8 giờ đồng hồ. Một đĩa nghe 8 lần, có một chút ấn tượng rồi. Mỗi một đĩa nghe 1 lần, nghe hết đổi đĩa khác, thì bạn nghe sẽ không có hiệu quả rồi. Vì sao vậy? Nghe hết đĩa này thì đã quên hết đĩa kia rồi. Nếu thời gian một ngày phải nghe hết 8 đĩa, bạn vẫn còn suy nghĩ lung tung, nhất định bạn không được nhiếp tâm, không đạt được hiệu quả, bạn cũng không được khai ngộ. Vì sao vậy? Bạn dùng cái tâm gì để nghe kinh vậy? Dùng phân biệt, dùng chấp trước, vẫn là dùng cái thành kiến của bản thân bạn. Học như vậy, học cả một đời cũng không đi vào được cửa. Cái cách của cổ nhân là hay cực kỳ, hiện nay người ta không cần, vậy thì còn cách gì chứ? Lão sư giỏi chân thật thì tri thức chân thật họ hiểu được, chúng ta không hiểu, họ dạy cho chúng ta không thể tiếp nhận. Vì sao vậy? Thành kiến quá sâu. Những điều tôi học không giống với các vị đã học. Tôi luôn luôn ôm lại những điều đã học. Hôm nay cái đoạn kinh này tôi tuyệt đối không phải nói xem một lần là xong rồi, ít nhất phải xem 4-5 lần. Không những xem một bộ kinh, tôi vẫn có nhiều quyển của bản in khác nhau, chú giải khác nhau, tôi cũng xem phần này. Như vậy mới có thể thâm nhập. Cách này là lão sư Lý Bỉnh Nam dạy cho tôi. Năm xưa tôi ở bên cạnh thầy, theo thầy học kinh Lăng Nghiêm. Tôi sưu tập hơn 20 loại chú giải có uy tín từ xưa đến nay, quá nhiều rồi. Lão sư Lý nói với tôi có 6-7 loại là đủ rồi, ở trong đó lựa chọn lại, chọn 6-7 loại. Thầy mỗi lần giảng kinh, tôi ước lượng thầy giảng bao nhiêu, tôi chuẩn bị sẵn sàng nghe kinh. Tôi liền xem trước phần chú giải của cổ đại đức, có 6-7 loại tôi cũng xem. Sau khi xem xong, tôi lại nghe thầy giảng. Vào lúc đó tôi chỉ có một sự so sánh. Thầy giảng có chỗ giảng hay ở chỗ nào? Cổ nhân có lúc giảng chúng ta rất khó hiểu, lão sư Lý giảng rất dễ hiểu, ý nghĩa cũng không trái ngược. Tôi là ở bên cạnh thầy học những điều này. Cái cách học tập này rất là sinh động, tự mình thật sự có thể hiểu rõ nghĩa kinh, lại không bị gò bó, thật sự thể hội được rồi, nghe hiểu rồi, nghe rõ ràng rồi. Đến ngày thứ hai, đến lượt tôi giảng lại. Các vị cũng nên biết, tôi không có ghi chép lại. Tôi giảng lại là cái ý nghĩa của đoạn kinh này mà tôi đã hiểu. Tôi có thể giảng sâu, tôi có thể giảng cạn, tôi có thể giảng dài, tôi có thể giảng ngắn. Như vậy mới có thể luyện tập được. Kinh dài có thể giảng ngắn, kinh ngắn có thể giảng dài, kinh cạn có thể giảng sâu, kinh sâu có thể giảng cạn. Không có sự không tự tại, khai trí huệ xếp ở hàng thứ nhất. Thứ hai gọi là vô biên quang. Biên là biên giới. Làm sao mới được vô biên? Bình đẳng chính là không có biên giới, là phải học. Đối người, đối việc, đối vật đều phải dùng tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là chân tâm. Dùng tâm bình đẳng đối đãi với tất cả mọi người, tự mình nhất định phải biết khiêm tốn, nhún nhường, phải tôn trọng người khác. Không thể nào nói là tôi cùng với anh bình đẳng, hai người chúng ta là ngang hàng, anh chẳng có hơn tôi điều gì đâu. Sự ngạo mạn này, điều này là không bình đẳng rồi. Hiện tượng chân chính bình đẳng là nhún nhường mà tôn trọng người. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm 53 tham, chúng ta thấy được mỗi một vị thiền trí thức khiêm dĩ thôi thắng, tôn trọng sự thù thắng của người khác. Thật sự là họ chẳng kém hơn người, họ thật sự là bình đẳng với người. Tại vì sao lại biểu hiện cái thái độ này? Là dạy dỗ chúng ta. Chúng ta học sự bình đẳng ngay ở chỗ này. Bình đẳng nhất định là tự mình khiêm nhường mà tôn trọng người khác. Thành tựu trong tương lai của bạn là vô biên quang. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã đọc qua, mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị tôn thần, thật sự các vị thần đều là chư Phật Như Lai ứng hóa. Biểu hiện của mỗi người đều là tôn sư trọng đạo, tự mình khiêm hạ, tôn trọng đồng học. Trong số đồng học đều thực hiện được sự khiêm nhường mà tôn trọng người. Chúng ta học Phật ở ngay chỗ này mà học, khởi tâm động niệm nhất định phải nghĩ đến việc làm một tấm gương tốt cho đại chúng xã hội xem. Đại chúng xã hội ngày nay, tấm gương tốt đầu tiên cần nhất là cái gì? Chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng. Đối đãi bình đẳng, chứ gì phải nhớ kỹ, khiêm hạ tôn trọng người. Đồng tu tại gia, bạn có gia đình, bạn nên mang lục hòa kính về nhà. Đạo tràng của đồng tu xuất gia, bạn nên đem lục hòa kính xây dựng ở trong đạo tràng. Không có lục hòa thì không có Phật pháp. Người khác không làm, ta làm. Họ không hòa với ta, ta hòa với họ. Dần dà bạn mới có thể cảm hóa được người khác. Họ vô lễ với ta, ta đối xử lễ phép với họ. Họ ngạo mạn đối với ta, ta đối với họ khiêm hạ. Đây chính là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Người này là Bồ Tát. Sự tồn tại của Bồ Tát là cái tâm này. Cái mà Bồ Tát làm là những việc này. Nếu như sự việc gì cũng nghĩ đến bản thân mình trước tiên, thì bạn là phàm phu tầm thường, vĩnh viễn bạn không thể nhập vào cảnh giới của Bồ Tát. Người nhập vào cảnh giới của Bồ Tát thì ý niệm đầu tiên là vì chúng sanh. Có thể nói trước là thành tựu chính mình, sau đó mới vì chúng sanh. Vì cách nói này, cách nghĩ này hình như là rất có đạo lý, thật ra một tí đạo lý cũng chẳng có. Vì sao vậy? Bạn đặt tự tư tự lợi ở trước mặt, vĩnh viễn không khai trí huệ. Bất kỳ chuyện gì cũng nghĩ đến đặc quyền của bản thân, nghĩ đến người khác thì không giống như vậy. Cái ý niệm này là hỏng rồi. Phật pháp là trí huệ chân thật. Quang minh chính là biểu hiện trí huệ. Quang minh tại sao nhiều đến như vậy? Là nói tác dụng của điều đó. Quang là một loại tác dụng không đồng. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, đối người, đối sự, đối vật đều là dùng trí huệ bát nhã của tự tánh. Những tâm hạnh trí huệ này ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng xã hội, ảnh hưởng hiện tại, ảnh hưởng vị lai. Cái này gọi là chiếu. Điều này gọi là quang minh biến chiếu. Mặt ảnh hưởng của bạn càng lớn, thời gian ảnh hưởng càng dài. Cái quang này rất to lớn, cái quang này chiếu rất xa, cái quang này chiếu rất sâu. Chính là cái ý nghĩa này. Nếu như đem tự tư tự lợi đặt ở trước mặt thì quang của bạn rất nhỏ, quang của bạn rất ngắn. Nói cách khác, mặt ảnh hưởng của bạn rất nhỏ hẹp, thời gian ảnh hưởng rất ngắn ngủi. Vậy thì sai rồi. Đẳng chính là bình đẳng. Bên dưới nói trí huệ quang thường chiếu quang, quang minh từ thiện tâm vô ngại của Phật mà khởi, giúp cho chúng sanh phá trừ vô minh. Đây là trí huệ. Từ đó cho thấy chúng ta học Phật là học cái gì. Tôi học Phật 50 năm, tổng kết sự giáo huấn của Phật Đà, tôi đã viết 20 chữ, mọi người đều rất quen thuộc. 10 chữ đầu tiên, Phật tâm là chân tâm, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nếu như có cái tâm này thì cùng với chư Phật Như Lai không sai, không khác. Đối người đối việc nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên niệm Phật. 10 chữ của 5 câu trước là thuần tịnh. 10 chữ của 5 câu sau là thuần thiện. Tâm thuần tịnh, hạnh thuần thiện. Cái người này đã thành Phật rồi. Cho nên quy nạp lại thành 4 chữ thuần tịnh thuần thiện. Giống như trong kinh Thập Thiện Nghiệp, Đức Phật có dạy chúng ta không để chút bất thiện nào xen tạp, không để chút bất tịnh nào xen tạp. Tâm không thể xen tạp bất tịnh, hạnh không thể xen tạp bất thiện. Tiếp theo, thường chiếu thanh tịnh quan hỷ. Quan hỷ là từ bi. Thanh tịnh là nhất định không có sự nhiễm ô. Phải bắt đầu công phu tại chỗ này. Quan hỷ là từ trong từ bi mà lưu xuất ra. Giải thoát là từ nơi thanh tịnh bình đẳng lưu xuất ra. An ổn là từ nơi chân thành từ bi lưu xuất ra. Siêu nhật nguyệt quang là thí dụ. Bất tư nghị quang, pháp hợp. Cái thí dụ sau đây nhất định có sự hợp giảng. Bất khả tư nghị, điều này là thật. Trong hội tập của Khang Tăng Khải có năng tư quang, vô xưng quang. Năng tư, vô xưng chính là không thể nghĩ bàn. Năng tư là không thể nghĩ, vô xưng là không thể bàn. Lời dịch không như nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Những điều này chúng ta phải thông đạt, rõ ràng. Tiếp theo xin xem kinh văn ở phía dưới. Như thị quang minh phổ chiếu thập phương nhất thiết thế giới. Đây là trên quả đức cùng với khai thị nhân hạnh Phật Đà tương ưng. A Di Đà Phật khởi tâm động niệm là tận hư không biến pháp giới. những vị Phật khác khi còn làm Bồ Tát, đại khái khởi tâm động niệm là độ đại thiên thế giới này của chúng ta. Rất nhiều người đều là có cái ý niệm này. Tôi phải quảng độ chúng sanh, phải độ chúng sanh đại thiên thế giới này. Cho nên tương lai khi thành Phật, quang của Ngài có thể chiếu đại thiên thế giới này. A-di-đà Phật khởi tâm động niệm, tận hư không biến pháp giới, nhất thiết chư Phật sát độ. Cho nên ở trên quả địa, quang minh của Ngài phổ chiếu mười phương, nhất thiết thế giới. Vì mới được chư Phật Như Lai tôn xưng Ngài, xưng tán Ngài, quang trung cực tôn Phật trung chi dương. Kỳ hữu chúng sanh, ngộ tư quan giả, cấu diệt thiền sanh, thân ý nhu nhuyễn. Hôm nay chúng ta gặp được quang này, có sự cảm thọ này hay không? Xin nói với các vị, khẳng định có. Tôi có sự cảm thọ này. Bạn có thể không có sự cảm thọ này, nguyên nhân do đâu? Bạn có nghiệp chướng. Cái gì là nghiệp chướng? Tuy là bạn đến để nghe kinh, ý nghĩa không hiểu được thấu triệt, bạn vẫn còn nghi hoặc, bạn vẫn không thể áp dụng. Do đó, cấu bạn không diệt, thiện không sanh, thân ý can cường khó giáo hóa. Cái quan này là gì? Quyển kinh Vô Lượng Thọ này chính là quan. Quan chiếu ở chỗ đó, chúng ta mở quyển kinh này ra, cung cung kính kính mà đọc tụng, quan sẽ chiếu rọi ta. Ở trên kinh Đức Phật giảng lý, tôi đã hiểu rõ. Giảng những phương pháp này, tôi đã hiểu. Đức Phật dạy tôi làm, tôi đã làm. Phật dạy tôi không thể làm, tôi nhất định không làm. Cấu diệt thiền sanh. Thực tại mà nói, Phật rất từ bi, vừa mở đầu thì đem tổng cương lĩnh tu hành dạy cho chúng ta. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Chúng ta đã làm được hay chưa? Nếu như làm được, cấu đã diệt rồi. Không nói lỗi người, thiện sanh. Phật ở trên kinh giáo huấn những điều này quá nhiều rồi. Chúng ta hãy xem trọng điều này. Trích lục thành 60 điều, in thành một quyển sách nhỏ, Tịnh Tông Đồng Học Tu Hành Thủ Tắc. Trong kinh Vô Lượng Thọ là trích lục thành 60 điều. Đồng thời chúng ta ở trong pháp khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, đó là chuyên môn nói về người xuất gia. Chúng ta trích lục thành 40 điều, hợp lại với nhau hình như là 106 điều, chứ chưa đến 108 điều. Chúng ta nên y theo những điều giáo huấn này mà tu hành, chính là y theo những lời giáo huấn này đoạn ác tu thiện, cấu diệt thiện sanh. Tâm ý của bạn đương nhiên là nhu nhuyễn, tâm từ bi bộc lộ ra bên ngoài. Nhược tại tam đồ cực khổ chi xứ, kiến thử quang minh giai đắc hưu tức, mệnh chung giai đắc giải thoát. Thính chúng của đạo tràng chúng ta, thính chúng là quỷ thần đông hơn người. Ngày trước lúc chúng tôi ở giảng đường lầu 5 của cư sĩ Lâm giảng kinh, thường xuyên có đồng tu đến báo cho tôi, có người gặp được rất nhiều quỷ thần, thiên long bát bộ đến báo với tôi. Tôi nói là tôi có biết, tôi biết rất rõ ràng, mà còn khẳng định số lượng của họ đều nhiều hơn số lượng của người, gấp 10 lần, gấp 100 lần. Quỷ thần đến nghe kinh, họ đều đang học kinh Vô Lượng Thọ, đều đang niệm A-di-đà Phật. họ giảng sanh cũng không ít. Thật ra mà nói, hiện nay con người không bằng quỷ thần. Quỷ thần tại vì sao đến nghe kinh? Quỷ thần họ quá khổ, quá khổ cho nên mong cầu giải thoát. Cái tâm nguyện này mạnh hơn chúng ta. Chúng ta sống ở thế gian này, đặc biệt là hiện nay đất nước đang phát triển, mọi người đều dư giả, đời sống rất là đầy đủ điều kiện. Cái việc niệm Phật giảng sanh này không có thật ở trong tâm. Cho dù có đến nghe kinh cũng không phải là thật sự xem nó như là việc đáng làm. Cho nên không tinh tấn bằng quỷ thần. Đạo lý chính ngay chỗ này. Phật thường dạy chúng ta, khi Phật nhập Niết Bàn, có để lại cho đời sau hai câu nói: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Hy vọng là người tu hành cam chịu khổ nhọc, cam chịu khổ nhọc thì tâm nguyện của bạn mới vững vàng. Tâm cầu xuất ly thiết tha, chưa đến nỗi đọa lạc. Sợ khổ nhọc, không chịu giữ giới, không có ai mà không bị đọa lạc. Giới luật giữ giới gì? Thập thiện nghiệp đạo là được rồi. Thập thiện nghiệp đạo chính là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của giới luật mà Phật vì tất cả chúng sanh lập ra. 3.000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh đều không rời khỏi cái cương lĩnh này. Chúng ta chỉ cần nắm chắc cái cương lĩnh này, nghiêm khắc tuân thủ, y giáo phụng hành, thì bạn có thể ra khỏi. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chúng tôi vừa giảng xong không lâu, hiện giờ đã lưu hành đĩa giảng này. Ít nhất phải xem 10 lần, ít nhất là 8 lần. Một ngày xem 8 giờ đồng hồ, mỗi ngày xem một đĩa. Mỗi ngày xem 8 giờ đồng hồ, xem 8 lần. Nếu bạn không học tập như vậy, ở trong A Lại Giáo thức của bạn chẳng có cách nào lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cũng chính là nói, trong cuộc sống hàng ngày, làm việc đối người tiếp vật thường sẽ bị quên mất, nhớ không được. Học xong chẳng khác nào như chưa học. Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tam độ chúng sanh, cực khổ chúng sanh, nghe được kinh Phật, nghe được pháp của Phật, đều được nghỉ ngơi. Nỗi khổ của họ có thể tạm thời dừng lại. Họ phải chịu niệm Phật đều có thể giảng sanh, vậy là giải thoát rồi. Nhược hữu chúng sanh văn kỳ quang minh, oai thần công đức nhật dạ xương thuyết, chí tâm bất đoạn, tùy ý sở nguyện đắc sanh kỳ quốc. Cái đoạn kinh văn này nhất định là phải học thuộc. Vì sao vậy? Vô cùng quan trọng. Nếu người ta hỏi bạn tu hành như thế nào có thể giảng sanh cực lạc thế giới, cái câu này đã trả lời rồi. Bạn có thể y theo cách nói như vậy, chắc chắn giảng sanh. Ở chỗ này, quang minh là trí huệ của Phật, oai thần là giáo huấn của Phật, công đức là A-di-đà Phật, tu nhân chứng quả, kiến lập thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm. Đây là công đức của Ngài. Chúng tôi nói dễ hiểu một chút. Cái quang minh nói ở chỗ này chính là đạo lý của bản kinh. Lý luận đạo lý là quang minh, oai đức là cách nói đã nói ở bên trong của nó, bao gồm 48 nguyện. Nhật dạ xương thuyết, chí tâm bất đoạn. Đây chính là phương pháp không thể gián đoạn. Tôi giảng kinh giảng đến bây giờ hoàn toàn làm nổi bật. Cái tinh hoa nghĩa lý ở trên kinh cúng dường cho các vị. Vì sao vậy? Thời gian đến rồi, tôi không thể không nói cho các bạn. Sau này tôi giảng kinh không giảng ở trên giảng đài nữa, tôi sẽ giảng ở phòng thu hình. Tôi sẽ không diễn giảng kinh công khai nữa. Tôi không làm những điều này nữa. Tôi sẽ đóng cửa. Không phải là đóng cửa phòng bình thường, là đóng phòng ghi hình ảnh. Tôi đóng cửa như vẫn giảng kinh, ghi hình. Tương lai chư vị nghe tôi giảng kinh là xem được từ màn ảnh truyền hình. Cho nên hiện tại tôi không thể không giảng. Tôi giảng chính là cái lời này. Nhật dạ xương thuyết, chí tâm bất đoạn. Chúng ta học Phật, làm Phật học viện vẫn còn nghĩ định kỳ, dĩ nhiên không thể thành công. Bạn nên biết được niệm Phật, niệm được 3 tháng. Phật thất 3 tháng tinh tấn, ngày đêm không ngừng. Sau khi viên mãn, nói với các vị nghỉ 1 ngày, thế thì xong rồi. Tâm của bạn lập tức động rồi. Nghĩ đến 3 ngày, 1 tháng nữa cũng không thể hồi phục. Nghĩ đến 1 tháng, 3 năm vẫn không thể hồi phục. Phật không có nghỉ phép. Ai nghỉ phép? Ma nghỉ phép. Bạn ở chỗ này, bạn xem thử lớp bồi dưỡng Phật học viện của chúng ta. Vừa nghỉ phép thì yêu ma quỷ quái đến cám dỗ bạn rồi, thì lập tức bị mắc vào bẫy rồi. Rất đau lòng. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Các bạn thử nghĩ xem, Đại Tạng Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật có nghỉ phép ngày nào đâu. Đi tìm ở trong Đại Tạng Kinh mà xem, có ngày nào Phật nghỉ phép, đại chúng nghỉ phép đâu. Không có. Phật không có nghỉ phép. Không có nghỉ phép. Chúng ta thì có nghỉ phép. Chuyên môn tạo ra cơ hội cho ma. Sai rồi. Sai lầm lớn rồi. Đức Phật dạy chúng ta công phu phải thật là miên mật, ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta mới có thể thành tựu, mới có thể nhập vào cảnh giới của Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy hay, đều phát tâm Bồ Đề, hết 1 báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.